Chương 318, dầu cổ nạ mới tuyệt chiêu, trừ tịch canh thứ 5. Trận đấu kết thúc, cả dù hạ đương nhiên là phải lì khai nơi so tài. Chỉ là lúc này sướng ngôn viên lại hết ý gọi lại cả dù hạ. Cả dù hạ tuyển thủ chờ một chút, cả dù hạ kỳ quái nhìn phía sướng ngôn viên vị trí, không chỉ là cả dù hạ kỳ quái, ngay cả khán giả cũng là hết sức kỳ quái. Dù sao đây là không phù hợp quy củ sự tình. Tuy là như vậy hết sức mạo muội, bất quá ta vẫn là hy vọng có thể thỉnh giáo cả dù hạ tuyển thủ ngươi một việc. Đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy làm khó có thể không cần trả lời. Sướng ngôn viên rất là thành khẩn nói với cả dù hạ. Cái này sướng ngôn viên cho tới nay đối với cả dù hạ giải thích đều là hết sức ra sức, cho nên cả dù hạ cũng nghĩ đến biết hắn đến cùng muốn hỏi gì, vì vậy liền gật đầu đồng ý ta nghĩ muốn biết sau cùng một chiêu kia cực quang bó buộc tại sao phải có lớn như vậy uy lực. Theo ta được biết, cực quang bó buộc tuy là phát động tốc độ cực nhanh, thế nhưng uy lực phương đi hệ nở cũng không lớn. Ta hy vọng ngươi có thể đủ nói rõ một chút. Sướng ngôn viên ở cả dù hạ cho phép về sau, kềm chế kích động trong lòng, tỉnh táo hỏi. Nghe được sướng ngôn viên cái này vừa hỏi, rất nhiều người đều rất cảm giác hứng thú đợi cả dù hạ trả lời. Chỉ là bọn họ cũng không biết cả dù hạ có thể hay không nói. Dù sao cái này đã xem như là cả dù hạ bí kíp. Liên cái này á kỳ thực cũng không có cái gì. Chính là đơn giản lợi dụng mặt kiếng tụ tiêu hòa tia sáng chiết xạ nguyên lý. Để thủy tinh linh hướng về phía bầu trời sử dụng phun ra súng bắn nước. Sau đó sử dụng sơ bỉm tương thủy đóng băng đứng lên, tạo thành đặc thù mặt kiếng băng bát. Ở cuối cùng đương nhiên là lợi dụng cực quang bó buộc cái này một tốc độ cực nhanh tia sáng kỹ năng, trải qua không ngừng chiết xạ ở băng trong chén chiếu thành to lớn quang năng bạo tạc. Cả dù hạ rất là hời hợt giảng thuật mới vừa công kích nguyên lý. Xôn xao chàng thượng khán giả đối với cả dù hạ không phải tàng tư đều chết phục, kích động đứng dậy, vì cả dù hạ vỗ tay. Ngay cả vẫn cao cao tại thượng mã thần quan cũng là thần thái sáng láng nhìn về phía cả dù hạ, chỉ là đây hết thệ cả dù hạ đều không để ý cả dù hạ ca thật đúng là phong khoáng, cứ như vậy trực tiếp đem như vậy bí kíp nói đi ra ngoài. Mị thì hai mắt mạo hiểm đốm nhỏ nhìn về phía cả dù hạ, trong mắt tràn đầy bội phục. Đúng a cùng bờ dốc đều gật đầu, vẻ mặt tán thành mị thì. Ha ha xin thi ạ vài cái chỉ là cười cười không nói gì thêm. Cả dù hạ đang giải thích hoàn hậu, liền trực tiếp ly khai nơi so tài. Dù sao như bây giờ đã là làm trễ mãi nhân ra trận thứ 2 so tài. Tuy là cả dù hạ không phải cực kỳ quan tâm, nhưng là vậy không thích ở bên kia bị người làm hầu tử xem. Rất nhanh cả dù hạ liền đi tới trên khán đài, tìm được rồi cổ dù kỳ các nàng. Đương nhiên à ba người bọn họ vừa vặn cùng cổ dù kỳ các nàng cùng nhau, cho nên cũng nhìn được gà ba người. Cả dù hạ chúc mừng ngươi thuận lợi lên cấp. Bơ dốc hướng về phía cả dù hạ chúc mừng no im mà à cùng mì tỷ liền có chút làm khó, không phải bọn họ không nghĩ, mà là bởi vì hai người bọn họ đã là phải có một người sẽ bị đào thải. Hiện tại thực sự không biết phải nói gì. Cả dù hạ không có trách bọn họ, chỉ là đi tới, ở bả vai của hai người bên trên, vô vô. Hảo hảo chiến đấu đi không nên để lại bất kỳ tiếc nuối. Vâng à cùng mì tỷ đồng thời nói rằng, tiếp tục tranh tài tiến hành, rất nhanh liền đến phiên khu A trận thứ tư so tài. Cũng chính là As cùng Mỹ tỷ chiến đấu. As cùng Mỹ tỷ chiến đấu có thể nói là tương đối đặc sắc, hơn nữa coi như là tràn đầy hí kịch tính. Trận đấu ngay từ đầu, Ato Ode bị Mỹ tỷ vỗ lô hở khoái kích đánh bại, thế nhưng rất nhanh As hay dùng chính mình lao tướng kính lỡ bung lỏng lấy con cua quyền linh hoạt lợi dụng cái sân này, đánh bại Mỹ tỷ vỗ lô hở. Chỉ là Mỹ tỷ đang chuẩn bị phái ra có số lạ thời điểm, Mỹ tỷ con kia vịt lên cạn xì dục tự chạy đi ra, một lần để mọi người cho rằng Mỹ tỷ cũng bị chịu khổ đấu loại thời điểm, à dĩ nhiên đầu bị cửa kẹp, nào tàn để kính lở dùng bấm đi công kích xì dục, để xì dục tới một cái đại bạo phát, trực tiếp chuyển bại thành thắng, đánh bại kính lở. Khôi hài trợ giúp Mỹ tỷ lấy được tranh tài thắng lợi. Cụ thể có thể đi xem ả nỉm, sẽ không cặn kẽ viết. Mị tỷ si dục vẫn là như vậy khả ái ạ cản vẻ mặt sắp cười quất dáng vẻ, không ngừng cười nói. Tuy là cực kỳ khôi hài, thế nhưng một ngày bạo phát, con này si dục vẫn là rất cường đại cổ dù kỳ tuy là bị si dục chọc cười, nhưng là vẫn vì si dục nói câu lời công đạo. Con này si dục niệm lực sợ rằng so với bình thường gỗ ấn đục cũng cường đại hơn, là con tiềm lực to lớn bộ kẻ mẩn. Xin thi ạ rất là yêu thích nhìn về phía mị tỷ si dục. Sỉ dục ngơ ngác dáng vẻ thật là đáng yêu a, mẹ chú ý chỉ là sỉ dục ngơ ngác dáng vẻ. Tuy là thật đáng tiếc, thế nhưng As cũng chỉ có thể dừng bước đến chỗ này. Bờ dốc tâm lý tương đối quấn quýt, dù sao ba người bọn họ cùng nhau du lịch thời gian rất dài. Buổi tối, cả dù hạ một người ở đâu trung tâm bổ kẹ mẩn một chỗ không xa trong rừng cây, lấy ra dầu cô nạ bổ kỳ bản. Ra đi dầu cô nạ. Tiếp tục huấn luyện. Cả dù hạ một người đi tới rừng cây chính là vì bồi dầu cô nạ tiến hành huấn luyện. A lạc rồi dầu cô nạ đối với cái này cái huấn luyện đã sớm rõ ràng, tự giác đi đến một thân cây một bên, hướng về phía cây kia không ngừng sử dụng thủy chi ba đậu. Không được dầu cô nạ, nếu nhiều áp xúc một ít, như vậy uy lực thì không đủ. Cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía dầu cô nạ hô. A lạc rồi dầu cô nạ gật đầu, quay đầu tiếp tục luyện tập. Lúc này đây dầu cô nạ hít một hơi thật sâu, từ từ ở trong miệng tụ tập năng lượng, một viên thủy cầu từ từ ở trong miệng thành hình. Chỉ là lúc này đây dầu cô nạ không có gấp lấy đem 3.1 thủy chi ba động phát xạ ra ngoài, mà là tiếp tục áp xúc. Liên đúng như vậy, không nên nóng lòng, dầu cô nạ để thủy chi ba động ở trong miệng tiếp tục áp xúc. Cả dù hạ ở một bên cũng không có chỉ là nhìn, mà là không ngừng đối với dầu cô nạ tiến hành cổ vũ, cùng chỉ đạo. Dầu cô nạ lúc này đã cảm thấy sắp đến cực hạn, nhưng là nó biết cứ như vậy liền lại thất bại. Cho nên chỉ có thể gắng gượng tiếp tục ủng hộ lấy. Nước kia chi ba động đã lần nữa rút nhỏ, nhan sắc cũng từ nguyên bản đạm lam sắc biến thành bây giờ màu lam đậm. Chính là hiện tại, phóng ra cả rủ hạ chứng kiến thủy chi ba động biến hóa, lập tức hô. Dầu cô nạ lập tức đem trong miệng thủy cầu phun ra đi. Màu xanh đen tiểu thủy cầu, một tiếng nổ đùng, từ dầu cô nạ trong miệng xì ra. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết